Ba lần gặp gỡ, chương 50, kia mấy năm, bắt trùng, góc truyện audio.com. Ở sân bay xa xa nhìn Chu Noãn đi rồi. Chu Diệc Mạch về tới bệnh viện văn phòng, một kiện thu thập chính mình đồ vật. Lục Học biết được tin tức, chạy tới Chu Diệc Mạch văn phòng, thở hổn hển hô hô. Chu Diệc Mạch nghiêng đi mặt đi xem hắn. Làm sao vậy? Lục Học nhìn chăm chú vào thu thập đồ vật Chu Diệc Mạch. Hỏi, vì cái gì từ trước? Chu Diệc Mạch trên tay động tác không có dừng lại. Từ trước tin kỳ thật sớm tại mấy tháng trước giao. Chẳng qua gần nhất mới phê xuống dưới. Vì cái gì từ trước? Lục Học lại hỏi một lần. Chu Diệc Mạch buông xuống trên tay đồ vật. Đi đến Lục Học bên người. Vỗ vỗ bờ vai của hắn. Mang theo cổ vũ tính chất nói. Ngươi hảo hảo làm. Theo sau Chu Diệc Mạch lại tiếp tục lý đồ vật. Lục Học lấy hắn không có biện pháp, chỉ có thể dựa vào ven tường nhìn hắn sửa sang lại chính mình đồ vật. Hắn trầm thấp hỏi, sẽ trở về sao? Sẽ, khi nào, thực mau, nghe được trả lời lúc sau. Lục Học không hề hỏi chút cái gì. Sẽ trở về liền hảo. Chu Diệc Mạch ở y học phương diện thật là cái thiên tài. Nếu hắn rời đi y học giới, thật là tổn thất, có đôi khi có chút đồ vật chỉ dựa vào nỗ lực là không đủ. Còn cần thiên phú, Chu Diệc Mạch là cái thứ nhất làm hắn từ đáy lòng bội phục. Chu gia tới gần phá sản, Chu Diệc Mạch cầm trên tay khắp nơi thu hồi tán cổ. Tính toán giúp hắn phụ thân căng đi xuống. Chu gia danh bởi vì cái này mấy tháng qua phát sinh sự tình. Tâm thần và thể xác đều mệt mỏi, ngã bệnh. Hiện tại duy nhất có thể trông cậy vào, chỉ có Chu Diệc Mạch, sửa sang lại thứ tốt. Chu Diệc Mạch gọi điện thoại cấp Trần Tuyền. Trần Thúc, ta hảo, tốt, lập tức tới đón ngươi. Chu Diệc Mạch treo điện thoại, mắt lộ ra lãnh lệ. Hắn nhất định sẽ làm đối thủ gấp bội dâng trả. Chu Diệc Mạch xuyên thấu qua bệnh viện cửa kính, ngẩng đầu nhìn về phía về điểm này điểm sao trời. Có 2-3 giá phi cơ ở tầng mây bay qua. Hắn nhẹ nhàng thở dài, theo bản năng mà sờ lên tay trái ngón út thượng cái kia nhẫn. Ấm áp, làm sao bây giờ, ta đã bắt đầu tưởng ngươi. Chu Noãn đi năm thứ nhất, Chu Diệc Mạch xuống tay tập đoàn khó khăn, tài chính, nhân mạch, thế lực các phương diện không đủ, làm hắn ăn không ít mệt, nhưng là ở Trương Tuân dưới sự trợ giúp, chậm rãi có khởi sắc. Đêm khuya, tập đoàn đỉnh tầng văn phòng. Chu Diệc Mạch từ âu phục trong túi lấy ra bao yên. Động tác thành thạo lấy ra một chi. Bậc lửa, Chu Noãn đi rồi, hắn hút thuốc tật xấu lại lần nữa bắt đầu rồi. Mỗi lần trừ một cây, hắn liền cảm thấy có thể tê mỏi chính mình. Tưởng niệm lại sẽ thiếu một ít. Cửa văn phòng bị gõ vang. Tiến, Chu Diệc Mạch lạnh lùng nói. Bí thư lấy Tiến một chồng tư liệu. Boss, tư liệu. Phóng trên bàn, bí thư đem tư liệu phóng với trên bàn sau, tức khắc xoay người rời đi. Chu Diệc Mạch đem yên bóp tắt ở bàn làm việc thượng gạt tàn thuốc nội. Cầm lấy bí thư vừa mới đưa vào tới tư liệu, hắn mở ra, Chu Diệc Mạch nhìn chằm chằm kia từng trang giấy, khóe miệng gợi lên, cười nhạt, hắn ngón tay thon dài cầm lấy kẹp ở tư liệu chung kia mấy chương ảnh chụp. Ảnh chụp Chu Noãn cười đến sáng lạn. Phía sau là thành phiến quả nho viên. Chu Diệc Mạch mở ra ngăn kéo, đem trong ngăn kéo một quyển album lấy ra, theo sau đem kia mấy chương ảnh chụp cắp đi vào. Hắn lại tùy ý mà phiên album trước vài tờ, đều là Chu Noãn ảnh chụp. Từ rời đi sau, Chu Noãn vẫn luôn trằn trọc ở nước Pháp, từ ngẩng đến nai lại đến khoa người mã. Tiếng đập cửa lần thứ hai vang lên, bí thư cầm trên tay iPad đi đến. Boss, ngày mai nhật trình ngươi nghe một chút, bí thư kỹ càng tỉ mỉ mà giảng ngày mai hành trình. Chu Diệc Mạch biên nghe biên lật xem album, theo sau đem album khép lại, một lần nữa thả lại ngăn kéo nội, hắn 10 ngón giao nhau, làm ra tự hỏi bộ dáng. Chính là như vậy, Boss, có vấn đề sao? Bí thư tiểu thư nhìn phía Chu Diệc Mạch. Zen, giúp ta đính một chương đêm mai đi khoa người mã vé máy bay. Bí thư tiểu thư nhướng mày. Ok, yêu cầu đem hậu thiên hội nghị hủy bỏ sao? Đổi thành video hội nghị. Ok, boss, con có vấn đề sao? Không có, Chu Diệc Mạch về phía sau dựa vào ghế trên, một bộ mỏi mệt bộ dáng. Ngày thứ hai vãn, Chu Diệc Mạch nói xong sinh ý, liền trực tiếp đi quốc tế sân bay. Thừa mười mấy giờ phi cơ tới rồi nước Pháp Khoa Người Mã. Trên phi cơ, hắn cùng Jane thẩm tra đối chiếu cuối cùng kim ngạch hạng. Phi cơ chạm đất sau, tới rồi khách sạn, hắn lại chuẩn bị 5 cái giờ sau video hội nghị, cơ hồ không ngủ thời gian, trong ánh mắt cũng có tơ máu. Jane ở bên nhìn, nhịn không được mở miệng hỏi, boss, nghỉ ngơi một chút sao? Không được, ngươi đi đi, muốn cà phê sao? Thiếu đường thiếu nãi, hảo, dài đến 3 cái giờ video hội nghị sau khi kết thúc. Chu Diệc Mạch rốt cuộc mệt đến dựa vào trên sofa ngủ rồi. Jane nhìn liếc mắt một cái bị Chu Diệc Mạch uống sạch sẽ cà phê. Lại nhìn máy tính bên kia bản viết tay kinh Phật. Nàng không rõ vì cái gì mà kệ boss đi nơi nào. Đều phải mang theo kê bổn kinh Phật, bởi vì thoạt nhìn cũng không quý trọng. Chu Diệc Mạch không ngủ bao lâu, tỉnh lúc sau khiến cho Jane bị xe. Hắn muốn ra cửa, Chu Diệc Mạch ngồi ở hậu tòa, Jane ngồi ở ghế điều khiển phụ thượng. Tài xế hỏi đi nơi nào, Jane không biết, nàng xoay đầu nhìn phía chính xoa huyệt thái dương Chu Diệc Mạch. Boss, Chu Diệc Mạch tự hỏi trong chốc lát, đánh cái quốc tế đường dài cấp Trương Tuân. A Tuân, ngươi làm tiểu doanh hiện tại phát cái định vị cho ngươi. Trương Tuân ở điện thoại kia đầu sửng sốt hồi lâu mới hiểu được. Chu Diệc Mạch hẳn là nhịn không được đi gặp Chu Noãn. Điện thoại không cắt đứt bao lâu, Trương Tuân liền đã phát định vị lại đây. Qua hơn 30 phút, bọn họ đi tới định vị biểu hiện Musée d'Antelinden. Đây là khoa người mã một tòa nhà bảo tàng, là cái cảnh điểm, người có chút nhiều, Chu Diệc Mạch ở trong xe hướng ra phía ngoài nhìn lại. Ở nước ngoài người chiếm đa số địa phương, Đông Á người liền đặc biệt xông ra, liếc mắt một cái nhìn lại, Chu Diệc Mạch là có thể trông thấy trong đám người mấy cái số lượng không nhiều lắm người da vàng. Không có Chu Noãn, đợi trong chốc lát, nhà bảo tàng lại ra tới một nhóm người. Chu Diệc Mạch lần thứ hai hướng bên kia nhìn lại, ở đám người cuối cùng ăn mặc một cái màu sắc và hoa văn váy Chu Noãn phá lệ thấy được. Nàng cùng Hứa Doanh một trước một sau đi ra, lại sóng vai vừa nói vừa cười hướng nơi khác đi đến. Chu Diệc Mạch ngón tay nhẹ nhàng gõ đùi, khóe miệng hơi hơi giơ lên, Jane trộm đánh giá cuối tuần cũng đường ruộng, lại chiều Chu Diệc Mạch sở xem phương hướng nhìn lại. Quả nhiên là tới xem trên ảnh chụp nữ hài kia, Jane kỳ thật rất tò mò, nữ hài kia là ai? Theo nàng biết, boss hẳn là còn độc thân, ít nhất không phát hiện bên người nàng có cái gì nữ tính bằng hữu. Hơn nữa boss cơ hồ trừ bỏ ra chính là văn phòng. Hai điểm một đường, nàng còn biết boss có một cái nữ nhi, chẳng lẽ là nữ hài kia mụ mụ, Jane kinh ngạc không khép miệng được. Trong lòng não bổ ra một đoạn cầu huyết tình yêu, theo sau cấp Chu Diệc Mạch hạ cái định luận, boss là cái si tình nam nhân. Hảo, đi thôi, Chu Diệc Mạch thu hồi ánh mắt, theo sau cầm lấy iPad, lật xem các loại báo biểu. Jane ở suy tư, cái này đi thôi ý tứ, là đi nơi nào, boss, đi chỗ nào, về nước, Chu Diệc Mạch vân đạm phong khinh nói. Jane, này liền về nước, ngươi chẳng lẽ không phải ngồi mười mấy giờ bay qua tới? Sau đó cũng không ngủ chuẩn bị 5 cái giờ hội nghị tư liệu. Lại khai 3 cái giờ sẽ, ngủ 2 cái khi, tới xem ngươi goddess, kết quả liền như vậy đi rồi. Thật sự không cần xông lên đi kiểu pháp hôn nồng nhiệt một chút sao? Oh my god, Jane nhịn không được cảm thán một câu. Chu Diệc Mạch nâng nâng mí mắt. Làm sao vậy, Jane trong lòng âm thầm hạ cái kết luận, nàng lão bản có bệnh, không có gì, lập tức đính vé máy bay, Jane bất đắc dĩ nói. Hứa Doanh đi ở Chu Noãn bên cạnh, vẫn luôn trộm khắp nơi đánh giá, thẳng đến nhìn đến một chiếc màu đen ô tô từ bên kia mở miệng lúc sau. Nàng thở dài, nếu tới cũng không thấy một mặt liền đi, chết cân não a chết cân não. Ấm áp, đi, đi ăn kem ly, Hứa Doanh câu lấy Chu Noãn tay chạy về phía trước phương thủ công kem ly tiêu thụ chỗ. Hảo, Chu Noãn ôn nhu đồng ý, năm thứ hai, Chu Diệc Mạch cùng Trương Tuân liên thủ, Chu Thị thu mua Hứa Doanh phụ thân Hứa Thành công ty. Lại đem âm thầm thu mua mặt khác đối thủ công ty tán cổ. Chu Diệc Mạch cùng Trương Tuân ở quán ba uống buồn rượu. Sở dĩ gọi là buồn rượu đâu, là bởi vì nữ nhân, một cái là bởi vì nữ nhân chạy, một cái khác bởi vì là không có nữ nhân. Thẩm Trạch cũng tới, tiến vào lúc sau liền hướng trên sofa ngồi xuống. Trương Tuân đưa cho hắn một chén rượu, Thẩm Trạch uống một hơi cạn sạch. Trương Tuân cười trộm nhướng mày, cái này đâu, là bởi vì nữ nhân ở trước mặt cũng đuổi không kịp. Hình tỷ, thu phục sao? Trương Tuân cố ý chọc giận hắn, Thẩm Trạch trừng nàng liếc mắt một cái. Thu phục, ta bị làm chết còn kém không nhiều lắm. Chu Diệc Mạch nghe xong cũng cười, cũng đường ruộng a, ta hỏi ngươi a, ngươi còn nhớ rõ dệt khăn quàng cổ sự tình sao? Thẩm Trạch lại uống lên khẩu rượu hỏi Chu Diệc Mạch. Chu Diệc Mạch gật gật đầu, ân, nhớ rõ, ta cảm thấy ngươi tỷ liền kém dùng nàng dệt cái kia khăn quàng cổ đem ta lạc chết. Nàng dệt khăn quàng cổ thời điểm đánh nghiêng đặt lên bàn thủy. Thủy tưới tới rồi trên máy tính, sau đó máy tính thiêu. Nàng viết hơn nửa năm bản thảo phế đi, ai ra mà ơi, sau đó cái này nồi liền cho ta bối. Thẩm Trạch kia kêu một cái ủy khuất a, ngươi muốn khăn quàng cổ. Tỷ của ta cho ngươi dệt, cái nồi này là ngươi bối a. Chu Diệc Mạch đúng lý hợp tình nói. Thẩm Trạch mắt trợn trắng, tỷ đệ hai một cái đức hạnh. Thẩm Trạch ngửa mặt lên trời thét dài một tiếng, nói, vốn dĩ tưởng cho ngươi lộ ra cái nội tình, ngươi không muốn nghe, vậy quên đi, cái gì nội tình? Chu Diệc Mạch hỏi. Thẩm Trạch cười nói, về ấm áp, ngươi cũng không biết nói ta cái này 007 đương có bao nhiêu vất vả. Chu Diệc Mạch nghiêm trang mà nhìn Thẩm Trạch, nhíu mày, ý bảo hắn mau nói. Ấm áp trộm đã trở lại, mấy ngày hôm trước nàng vừa mới gặp qua Chu Hinh, giống như liền ngốc mấy ngày, ngày mai muốn đi Thanh Sơn, sau đó buổi tối phi cơ bay đi. Thẩm Trạch cười đến tặc tiện đối Chu Diệc Mạch nói. Chu Diệc Mạch gác xuống chén rượu, ta đi trước, này liền đi lạp, nhanh như vậy. Thẩm Trạch ở phía sau giống to kêu to. Chu Diệc Mạch xua xua tay, Thẩm Trạch tấm tắc nói, hỏi thế gian, tình ái là chi a? Trương Tuân đạp hắn một chân, câm miệng. Ngày hôm sau, Chu Diệc Mạch đẩy toàn bộ hội nghị, sáng sớm thượng liền ở Thanh Sơn ôm cây đợi thỏ, không phải cái gì mùa thịnh vượng, tới Thanh Sơn trong miếu dâng hương người cũng là cực nhỏ. Chu Diệc Mạch nhìn thấy đại sư, hắn chắp tay trước ngực, thành kính khom lưng, theo sau thuần thục thượng một nén nhang. Cái này động tác, mấy năm nay, hắn lặp lại vô số biến, mỗi một lần đều vì Chu Noãn cầu bình an. Hắn tránh ở bố phía sau rèm mặt, nhìn lúc sau tới dâng hương mỗi một cái khách hành hương. Đứng hồi lâu, chân càng có chút tê dại, một thanh âm xuất hiện làm hắn cả người cứng đờ. Đại sư, còn nhớ rõ ta sao? Chu Noãn mỉm cười hỏi lão hòa thượng, lão hòa thượng gật đầu, lão nạp nhớ rõ, kinh Phật nhưng sao đến thuận tay. Chu Noãn vi lăng, cười nhạt gật đầu, nhẹ giọng nói, đã sao xong tặng người, phải không, đại sư, ngươi nói người đã chết, sẽ đi thiên đường sao? Chu Noãn thở dài hỏi, kia muốn xem khi đó cái dạng gì người. Lão hòa thượng chắp tay trước ngực, thành tâm nói. Chu Noãn nhấp nhấp miệng, có chút bi thương nói, ta bảo bảo còn không có gặp qua thế giới này liền đi rồi. Hắn sẽ đi hảo địa phương đi, sẽ, thí chủ tích đức làm việc thiện, sẽ, lão hòa thượng già nua thanh âm thành khẩn nói. Chu Noãn đạm cười, cầm lấy một nén nhang, thành kính cầu nguyện, thượng xong hương lúc sau. Chu Noãn không có lập tức rời đi, mà là đi tới Chu Diệc Mạch cùng nàng phía trước đã tới kia khỏa huyền nhai bên che trời đại thụ hạ. Chu Noãn ngẩng đầu, nhìn mãn thụ chuông gió mộc bài. Nàng cùng Chu Diệc Mạch cùng nhau quải cái kia, đã không thấy, nàng đi đến bán chuông gió địa phương, mua một cái, trong tay cầm không thấm nước đồng mác bút, suy tư cái này mộc bài thượng hẳn là viết cái gì. Suy nghĩ hồi lâu, lại không biết, nàng buông bút, đem cái kia cái gì cũng không viết chuông gió mộc bài dùng sức ném tới trên cây. Chuông gió rất dễ dàng mà liền treo đi lên. Chu Noãn hút khí cười, nhún vai, nguyên lai dễ dàng như vậy là có thể treo lên đi à. Chu Noãn đi bộ xuống núi. Lên núi người đột nhiên biến nhiều. Chu Noãn đi này nói lại hẹp, nội sườn không có phòng hộ, mắt thấy nàng phải bị tễ hạ thềm đá. Chu Noãn cũng làm hảo chuẩn bị muốn dẫm một chân bùn lầy. Một đôi tay ôm vòng lấy nàng eo, phi thường thuần thục, tự nhiên, Chu Noãn cả kinh vội vàng quay đầu lại, lại ngây ngẩn cả người. Cặp kia màu hổ phách hai tròng mắt, Chu Diệc Mạch đem Chu Noãn kéo về chính mình bên người. Hắn ghé vào nàng bên tai nói, người khác tễ ngươi, ngươi liền tễ trở về, liền như vậy ngốc đứng bị người tễ, nghe tới như là răn dạy, chính là lời nói cực kỳ nhu hòa, làm Chu Noãn một cử động cũng không dám. Đám người đi hết, Chu Noãn kéo xuống vòng lấy nàng muốn cái tay kia, chạy trối chết, không sai, là trốn, cả người nhanh chóng mà chạy xuống sơn. Chu Diệc Mạch đứng ở tại chỗ không nhúc nhích, nhìn người kia nhi liền như vậy chạy xuống sơn, sau đó biến mất không thấy. Hắn khóe miệng cười nhạt, không sai biệt lắm muốn đuổi theo đã trở lại. Cách chương.